Khuynh Thành Ngự Thú Sư. Chương 22, là bảo vật của Thánh Thiên Vực. Góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt Tâm cũng không để ý tiếp Lãnh Lâm nữa, mà là hướng tới bên ngoài cửa cung đi đến. Chờ đi được một khoảng cách, mới phát hiện miệng vết thương trên IMU bàn tay còn chảy máu. Hơi hơi nhíu mày, lúc ấy nàng đối với miệng vết thương trên y tay này không hề để ý nhiều. Không nghĩ tới hiện tại nó vẫn đang còn chảy máu. Đem ống tay áo xé xuống một đoạn, Lãnh Nguyệt Tâm quấn lấy miệng vết thương, sau đó liền rời đi. Đầu tiên là đến hiệu thuốc mua một ít dược. Lãnh Nguyệt Tâm liền đi đến một địa phương thật yên lặng nơi thành Tây. Đó là nơi nàng trước kia ngẫu nhiên phát hiện. Cơ bản sẽ không có người đến đây. Nhưng phong cảnh nơi đây lại phi thường tốt. Hôm nay bị những người đó nháo đến mức tâm tình của nàng phi thường không tốt. Cũng cần một chút yên tĩnh để suy ngẫm kế tiếp nên làm gì bây giờ. Nghĩ đến đây, bước chân Lãnh Nguyệt Tâm nhanh hơn. Chờ đến khi đến nơi đó, Lãnh Nguyệt Tâm lại cảm giác được một cỗ đau đớn truyền từ ngực đến. Đau như muốn mệnh của nàng. Đại não cũng phi thường đau. Một ngụm máu tê phun ra. Lãnh Nguyệt Tâm rõ ràng nhìn đến. Mặt chê y của ngón giữa tay trái. Chiếc nhẫn hồng thạch nguyên bản ảm đạm kia đột nhiên tản ra một ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ kia càng lúc càng lan rộng ra. Cuối cùng thậm chí hóa thành một cột sáng. Xông thẳng lên trời cao. Lãnh Nguyệt Tâm kinh ngạc. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc trước nàng đã thử rất nhiều biện pháp, đều không thể tìm ra được biện pháp để tìm hiểu tốt cuộc chiếc nhẫn này có cái gì. Hiện tại là chuyện như thế nào? Hồng quang qua đi, một Mỹ Nam Anh Tuấn đứng ở đó. Chân hắn cũng không chạm đến mặt đất, cách mặt đất khoảng cách 1 mét. Mà Lãnh Nguyệt Tâm bởi vì ngồi dựa vào cây, không thể không ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chỉ thấy dung mạo hắn tuyệt mỹ. Sắc mặt điêu khắc ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường, toàn thân khí thế làm người người kính sợ. Một đôi mắt đen kia, tựa như vực sâu, sâu không thấy đáy, y phục không có bất luận thứ gì trói buộc, không cần đến gió vẫn tự động bay. Tức khắc, trong đầu Lãnh Nguyệt Tâm hiện lên 2 chữ, khí phách, tuyệt đối là khí phách, khí thế đó chỉ có vương giả mới có thể có được. Hai người nhìn nhau vài phút, nam nhân kia lại nhăn mày, nhìn về phía Lãnh Nguyệt Tâm, nói, có người hướng tới nơi này đến, người nếu muốn biết ta là ai, phát sinh sự tình gì, liền theo ta đi. Lãnh Nguyệt Tâm nhíu nhíu, nếu nàng đoán không sai, người nam nhân này hẳn là từ bên trong chiếc nhẫn của nàng ra tới, xem ra muốn biết chiếc nhẫn này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ có thể hỏi hắn. Nghĩ đến đây, Lãnh Nguyệt Tâm liền gật gật đầu. Ta đi theo ngươi. Ánh mắt đạm nhiên đảo qua người Lãnh Nguyệt Tâm. Nam nhân nhăn nhăn mày. Nhanh chóng cầm tay Lãnh Nguyệt Tâm lên. Hướng tới phía chân trời mà đi. Thẳng cho đến khi tiến vào núi linh thú ở Lăng Quốc. Nam nhân mới ngừng lại được. Đem Lãnh Nguyệt Tâm đặt ở trên y mặt đất. Đối với hành động tàn bạo vừa nãy. Lãnh Nguyệt Tâm có chút không biết nên nói gì. Nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý a, lời nói tuy như thế. Lãnh Nguyệt Tâm cũng không nói cái này. Mà là hỏi, người nếu đã dừng lại ở nơi này. Chỉ sợ đây là địa phương an toàn. Cho nên ngươi hãy cho ta biết vì nguyên nhân gì ngươi đi ra từ bên trong chiếc nhẫn của ta. Chấm, nhẫn của ngươi. Nam nhân kia cười cười. Ngay sau đó nói. Chiếc nhẫn này là bảo vật của Thánh Thiên Vực. Sao có thể là của ngươi? Thánh Thiên Vực, Lãnh Nguyệt Tâm nhăn nhăn mày. Tìm tòi trong ký ức của mình cũng không tìm ra được cái tin tức nào liên quan đến Thánh Thiên Vực. Liền ở thời điểm Lãnh Nguyệt Tâm đang tự hỏi. Nam nhân kia nói. Huyết Ngọc cư nhiên nhận ngươi là chủ nhân. Như thế này ta lại có điểm ngoài ý muốn. Lãnh Nguyệt Tâm nhướng mày. Cũng không có nói câu nào. Mà là nghe nam nhân kia tiếp tục nói, cách chương.